Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 1, nhân loại đường cùng. Chạy, chạy mau a! Trong mắt của Đoạn Duệ xông ra nước mắt, nghe sau lưng truyền tới tiếng giống giận cùng tiếng kêu sợ hãi. Hắn cũng không quay đầu lại về phía trước vọt mạnh rồi đi. Những thanh âm kia là hắn cái này các thành viên tiểu đội thanh âm. Hắn rất muốn lưu lại, mặc dù trên người hắn chỉ có một cái ngũ tứ thức súng lục. Xa xa không so được đội trưởng trên tay quân đội súng trường. Nhưng là dầu gì cũng có thể là đoàn người cung cấp một ít chiến lực. Nhưng là, hắn không thể lưu lại. Hắn cõng lấy sau lưng trong túi có đại lượng sơn dù. Thật vất vả lấy được thức ăn. Đây là đoàn người 4 người dùng mạng đổi lấy đồ vật. Chừng 150 cân trở lên, mang về sau không những có thể trồng trọt, cũng có thể để cho những đứa trẻ kia lấy được cấp cứu khẩu phần lương thực. Cho nên hắn phải nhất định chạy, dù là chỉ có một mình hắn, cũng phải còn sống, cho tới khi những thức ăn này mang về doanh khu bên trong đi mới được. Đại Hoa, Cường Ca, Học Hữu, ta nhất định sẽ trở lại. Nói xong rồi muốn đồng thời sống tiếp. Đoạn Duệ bên chảy nước mắt, vừa liều mạng chạy về phía trước. Hơn 100 cân vải buồm túi lớn, hắn cõng lấy sau lưng lúc lại như cũ chạy thật nhanh. Hơn nữa nơi này là vùng núi dốc nơi, còn có rất nhiều cây cối cản trở rồi hắn tầm mắt. Nhưng là hắn vẫn chạy thật nhanh, nếu là có người ở bên cạnh khảo sát lời nói. Có thể biết tốc độ của hắn thậm chí vượt qua những thứ kia ở trong sân thi đấu chạy nhanh các quán. Quân, Đoạn Duệ cũng không phải là cái gì Superman, cũng không phải là cái gì đặc dị công năng người. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn sống được quá lâu mà thôi. Thực ra cũng không đoán sống bao lâu. Hắn năm nay mới bất quá 19 tuổi. Hắn chỉ nhớ rõ 2 năm trước cả thế giới xảy ra kịch biến. Vô số u linh xuất hiện ở trong thành phố. Những thứ này u linh chiếm đoạt người sống linh hồn, đem các loại người sống biến thành tân u linh. Chính phủ nhân loại cơ hồ không cách nào có thể tưởng tượng. Văn minh nhân loại cũng ở trong ngắn hạn cơ hồ tan vỡ. Lúc ấy hắn đang ở tham gia trong trường học tổ chức nông thôn trại hè. Thừa dịp tốt tránh thoát u linh lúc bộc phát kinh khủng nhất thời kỳ. Vì vậy cuối cùng là tránh được một mạng, nhưng là cha mẹ của hắn, bạn hắn, còn có trong nhà thân thích, đại đa số đều chết ở trong thành phố, ở đó u linh bùng nổ kinh khủng nhất thời kỳ bên trong chết. Rồi sau đó bọn họ đám người này, cùng rất nhiều chạy trốn đến người nhà quê hội tụ với nhau. Đoàn người cũng dọc theo xa lộ một mực tiến tới, cũng không biết mục đích nơi. Cũng không biết tương lai, chẳng những muốn né tránh u linh xâm nhập, cũng phải tìm thức ăn, thậm chí là cùng nhân loại tự thân chiến đấu. Kém với tính Nga, thói hư tật xấu, nhân loại thói hư tật xấu thật là đáng sợ nhất đồ vật. Ở cái này mặt thế dạng thời điểm, nhân loại kinh tởm cơ hồ hoàn toàn bộc phát, nam nhân lấn áp nữ nhân, cường giả lấn áp người yếu. Trả lại hắn mụ là bằng đánh nhau để cân nhắc cường giả. Đây là cái gì thế đạo? Đoạn Duệ không thừa nhận hắn là người tốt. Bởi vì người tốt không kết quả tốt. Người tốt bình thường chết sớm. Hắn thà làm cái ác nhân cũng không làm người tốt. Hắn cho tới nay đều cho rằng. Những thứ kia ca sướng người tốt cả đời bình an. Tuyệt đối là mẹ nó thập ác bất xá người xấu. Cho nên mới cầu nguyện người khác đều là người tốt. Cho nên hắn không muốn làm người tốt. Hắn phải làm người xấu. Nhưng là hắn như thế nào đi nữa muốn làm người xấu. Hắn là như vậy cá nhân a. Khi hắn thấy có người bởi vì cực đói, lại không dám tiến vào trấn nhỏ hoặc là thành phố đi tìm thức ăn lúc. Lại ở đói bụng đến hoảng thời điểm. Lại cũng không giành được người khác thức ăn thời điểm. Lại ăn thịt người. Là, thật ăn thịt người, hắn tận mắt thấy, vì vậy hắn và một đám cùng hắn không sai biệt lắm nam nam nữ nữ chạy trốn. Cách xa những khả năng kia sẽ ăn thịt người cầm thú. còn có những thứ kia liền nhân đều không phải là bại hoại. Bọn họ đám người này từ từ cũng càng tụ càng nhiều. Mặc dù đang trong thành phố lớn người chết được không sai biệt lắm, nhưng là Trung Quốc dù sao nhiều người, có thể trốn ra được cũng không phải số ít. Người như vậy bày từ từ tụ tập với nhau, lại không ngừng từ trong xuất hiện cầm thú, giết chết, tiếp theo sau đó tiến tới. Cái kia lúc lần đầu tiên giết người, tự mình động thủ, bởi vì đối phương vài người tụ tập lại cướp đi lương thực không nói. Càng phải đối với một cái 8 tuổi tiểu cô nương động tà niệm rồi. Là, một cái còn không có trưởng thành, cha mẹ đều chết hết tiểu cô nương, mẹ nó cũng không nhịn được nữa. Một mực chạy trốn bực bội, cha mẹ người chết xuống thống khổ, gặp phải u linh lúc chạy trốn sợ hãi. Trong khoảnh khắc đó mãnh liệt bộc phát, hắn rút ra giấu một cái đại khảm đao. Thừa dịp vài người cười hì hì cướp lương thực lúc, đem mấy người này chém thành cục thịt. Từ đó về sau, Đoạn Duệ quấn quýt mấy chục thanh niên, thành đám này mấy ngàn người đầu lĩnh, bọn họ cũng thu bảo hộ phí, một ít lương thực, nhưng là lại ở gặp phải như vậy ác nhân lúc thứ nhất xông lên. Cũng ở đây gặp phải u linh lúc che chở đoàn người rút lui. Thậm chí còn tổ chức đám người tiến vào một ít tiểu trấn tử gom thức ăn. Dần dần, bọn họ những người này còn sống. Tại một cái vùng núi vùng còn sống. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi rồi. Bọn họ cũng từng phái ra rất nhiều tiểu tổ đi ra ngoài tìm kiếm qua. Phát hiện một ít trong vùng núi non trốn đại đại tiểu tiểu đám người khu tụ tập. Cũng phát hiện một ít cùng đại bộ đội thất lạc quân nhân. Còn có một chút bằng vào quân giới giết người cướp ăn cướp đồ. 2 năm rồi, chính phủ nhân loại đã hoàn toàn mất đi tin tức. Tất cả nhân loại cũng không dám đến gần thành phố. Văn minh nhân loại đã hoàn toàn tan vỡ. Bất quá u linh số lượng cũng bắt đầu hạ xuống. Tựa hồ u linh cũng là yêu cầu ăn đồ ăn. Khi chúng nó không tìm được nhân loại lúc, sẽ lẫn nhau chiếm đoạt. Cuối cùng cũng sẽ tiêu tan. Cho nên dần dần, nhân loại dám tiến vào nhỏ nhất thành trấn, cũng có một ít ở bình nguyên địa khu xuất hiện nhân loại doanh khu, mà Đoạn Duệ cũng trở thành một cái tiểu hình doanh khu. Mấy vạn người số lượng căn cứ một cái tiểu đầu mục. Ở lúc trước chưa từng xuất hiện u linh văn minh thời kỳ, Đoạn Duệ cũng thường thường nhìn một ít huyền huyễn, cũng thích xem một ít mạt thế. Y theo hắn suy đoán, như vậy mạt thế bên trong, chịu đựng qua trước tiên tối đại quy mô hủy diệt, sau đó sẽ tiến vào nhân loại lẫn nhau chinh chiến thời kỳ. Dù sao lần này mạt thế hủy diệt thời gian cũng không lâu lâu. Mặc dù chết rất nhiều người, nhưng là nhân loại kiến thức, khoa học kỹ thuật vân vân còn chưa có xuất hiện đứt đoạn. Mặc dù sẽ tiến vào một cái cá lớn nuốt cá bé chinh chiến cùng sát lục thời kỳ. Nhưng là nhân loại ở trong thành phố còn có số lớn thức ăn cùng đủ loại khí giới. Chỉ cần u linh hoàn toàn biến mất, văn minh nhân loại còn không có hoàn toàn tiêu tan. Khi đó có lẽ sẽ ở ngắn ngủi trong vòng 10 năm xuất hiện tân quốc độ. Đáng tiếc, suy đoán như vậy cũng không có thực hiện. Làm u linh biến mất không sai biệt lắm lúc, tân nguy hiểm xuất hiện là có thật nhiều quái vật xuất hiện. Thậm chí còn có rất nhiều trí tuệ sinh mệnh cũng xuất hiện. Tỷ như trong truyền thuyết Ngưu Đầu Mã Diện hắn liền đã từng thấy qua. Còn có một chút kỳ lạ sinh vật có trí khôn. Tỷ như hắn liền thấy một loại rất giống trong truyền thuyết tinh linh lỗ tai dài sinh vật. Còn có một loại toàn thân lam sắc đường vân sinh vật. Bọn họ đều có chính mình phát biểu cùng văn minh. Những quái vật này còn có mới xuất hiện sinh vật có trí khôn, bọn họ cũng đối với nhân loại cực kỳ không hữu hảo. Quái vật ăn thịt người là khẳng định, những trí năng đó tuệ sinh vật cũng không phải là cái gì người lương thiện. Rõ ràng trong truyền thuyết hiền lành lại yêu thích hòa bình tinh linh. Bọn họ biết sử dụng nào đó giống như trong truyền thuyết ma pháp lực lượng. Lái thực vật tới công kích nhân loại. Bất quá bọn hắn cũng không giết chết nhân loại, mà là đem nhân loại phảng phất heo đủ một loại chăn nuôi đứng lên. Gặp phải cái gì cúng tế, hoặc là ngày lễ cái gì, liền đem nhân loại giết tới thịt nướng đến, hoặc là thả huyết hậu nấu ăn. Cứ như vậy, nhân loại lại lần nữa trốn vào đến cực hẻo lánh trong vùng núi non. Đại hình căn cứ lại phân làm tiểu cổ nhân loại chạy trốn điểm. Không có thức ăn, không có an toàn, không có sống tiếp hy vọng. Cả thế giới tựa hồ xuất hiện cực kỳ khủng bố dị biến. Đoạn Duệ tin tưởng đây có lẽ là dị vị diện trọng điệp tạo thành. Là, căn cứ hắn từ vô số huyền huyễn, khoa học trong lý luận ra kết luận, dị vị diện khẳng định cùng địa cầu trọng điệp rồi. Cho nên mới xuất hiện rất nhiều trong truyền thuyết quái vật. Còn có dị vị diện sinh vật có trí khôn. Hơn nữa theo những quái vật này xuất hiện, Đoạn Duệ cũng phát hiện bọn họ nhân loại tựa hồ cũng có biến gì. Ngược lại không phải là nói biến thành quái vật cái gì, mà là thân thể tố chất bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Khí lực trở nên lớn, sức chịu đựng trở nên mạnh mẽ. Bất quá cũng không có đến khoa trương bước, cũng không có đến có thể cùng những thứ kia nắm giữ ma pháp dị tộc đối kháng mức độ. Chỉ là so với biến dị tiền nhân loại mạnh không ít. Đoạn Duệ tin tưởng chính mình nếu là trở lại lúc trước văn minh thời kỳ, hắn tuyệt đối có thể trở thành tối cường đại bộ đội đặc chủng. Chỉ tiếc, Đoạn Duệ vừa chạy vừa nhớ lại những thứ này. Hắn cảm giác mình khả năng trốn không thoát. Hơn nữa hắn cũng không dám hướng doanh khu bên trong chạy đi. Toàn bộ doanh khu mới có mấy trăm người mà thôi. Trong đó còn có 200 cái nhiều là phụ nữ và trẻ con lão nhân. Còn thừa lại nam nhân cũng phần lớn bị thương hoặc là tuổi tác lớn. Hắn không thể nào chạy về để cho mọi người cùng nhau tử. Cho nên hắn phải nhất định trước thoát khỏi truy binh. Chỉ tiếc sau lưng đuổi theo hắn là miền đồi núi man tộc. Đó là một loại nhìn cùng nhân loại rất tương tự bộ tộc có trí tuệ. Nhưng là cái chủng tộc này dị thường cao lớn, phổ biến đều có 2m45 trở lên. Hơn nữa trên cánh tay, còn có trên đầu đều có cốt kết, dài ra thân thể xương. Cái chủng tộc này coi như là tương đối khá đối phó dị tộc. Chỉ là khí lực cực lớn, nhưng là tốc độ tương đối hơi chậm chạp. Mặc dù da thịt thực cứng, nhưng là dùng súng ống cũng có thể tạo thành tổn thương. Chỉ là cái chủng tộc này có thể ngự sử cùng ngồi một loại lớn vô cùng tọa lang. Đây là một loại rất giống lúc trước một cái tên là trong One of Warcraft tọa lang sinh vật. Thân thể thì có dài hơn 4 mét, chiều cao gần 2 thước rưỡi tả hữu, đủ để trở lên núi này địa man tộc thân thể khổng lồ. Hơn nữa loại này tọa lang mũi cũng rất bén nhạy, ở miền đồi núi cùng rừng rậm chảy cũng là cực nhanh. Cho nên hắn có thể hay không chạy thoát, thật chỉ có thể nhìn số mạng, thật là mạt thế nữa à, nhân loại chúng ta có lẽ thật muốn diệt tuyệt, chấm ngoặc kép, Đoạn Duệ chỉ cảm thấy tâm lý khổ sở được lợi hại. Hắn không cách nào quên doanh khu bên trong những người đó. Bọn họ cố gắng còn sống, muốn tiếp tục còn sống, lúc ban đầu có mấy ngàn người, nhưng là bị quái vật ăn. Bị trí tuệ dị tộc cho nô dịch, ăn thịt, cho tù binh, còn dư lại vài trăm người. Chẳng lẽ cũng không trốn thoát diệt tuyệt mệnh vận sao? Đoạn Duệ đang muốn được xuất thần, bỗng nhiên dưới chân đau xót. Hắn bị một khối màu đen nham thạch cho trộn ở gót chân. Mạnh mẽ hạ tử liền mất đi thân thể thăng bằng, mà ở trước mắt đó là một cái dốc đồi. Hắn căn bản không kịp làm những gì. Cả người liền lăn lộn hướng núi kia sườn núi lăn xuống. Đoạn Duệ cũng chỉ kịp ôm lấy đầu lâu. Kia túi moi ra khoai núi cũng không quản được rồi. Đây là người đang nguy cấp, lúc bảo vệ mình bản năng. Đoạn đường này lăn lộn không ngừng. Ngã ngã đụng đụng, thiếu chút nữa đưa hắn cho trực tiếp đụng đã hôn mê. Bất quá cũng may bây giờ hắn thân thể tố chất đã so với lúc trước được rồi gần gấp đôi. Khi hắn lăn lộn đến đồi phần đáy lúc, cả cả người lại không có chân chính đã hôn mê, chỉ là khắp người đau nhức. Hơn nữa cánh tay cùng một cái bắp đùi toàn bộ vặn vẹo. Hiển nhiên, trên người hắn rất nhiều cái xương đã đứt rời. Xong rồi, chân chính xong rồi. Đoạn Duệ cố gắng lật đến thân thể, hướng sau lưng trên sườn núi nhìn. Ở trên sườn núi kia xuất hiện 4 con tọa lang bóng người. Mỗi thất tọa lang trên đều ngồi một cái thân thể cao lớn miền đồi núi man tộc. Kia đưa ra miệng ngoại răng nanh, nhìn ngược lại thật có chút giống là trong World of Warcraft thú nhân đây. Đoạn Duệ bỗng nhiên có chút tự giễu suy nghĩ, cho tới bây giờ cái này muốn chết thời điểm, hắn lại còn suy nghĩ lấy tiền nhân loại văn minh lúc game online. Có lẽ hắn muốn không phải là game online, mà là loài người kia từng kinh văn minh lúc cuộc sống tốt đẹp đi. Cho dù khi đó hắn kêu to tịch mịch là, lão tử muốn không phải là game online, lão tử nghĩ là tịch mịch. Đoạn Duệ bỗng nhiên cười hắc hắc, hắn lại cũng sẽ không động đậy thân thể, mà là nhìn vậy từ trên sườn núi từ từ đi xuống 4 con tọa lang. Còn có tọa lang lên núi địa man tộc nhiều chút. Không biết tại sao, vào giờ khắc này hắn lại không sợ chết rồi. Hắn chỉ là muốn ở doanh khu bên trong. Kia thập mấy cái những đứa trẻ. Bọn họ đói bụng đến thẳng khóc. Liền rễ cỏ đều biến thành mỹ vị. Bỗng nhiên đang lúc này, Đoạn Duệ một cái không đứt tay cánh tay. Bỗng nhiên mò tới một khối lạnh như băng đồ vật. Từ nơi này cảm nhận nhìn lên. Ế, kim loại. Đoạn Duệ mãnh xoay đầu lại, sau lưng hắn là ở cái sơn cốc này phần đáy. Ở giờ phút này hắn thật sự nằm địa phương sau lưng một gian ước chừng gần 100 hơn thước đại tiểu kim trúc căn phòng chính ngã lật ở nơi nào. Căn phòng kia cửa ra đối diện phía sau hắn chỉ có ước chừng 2-3 mét khoảng cách. Hơn nữa gian phòng này cửa ra vào đại môn đã bị đụng nửa lõm mờ. Lớn nhỏ cũng vẻn vẹn có thể cung hắn ra vào mà thôi. Bên ngoài những thứ kia vóc người núi cao địa man tộc có thể không vào được. Trừ phi bọn họ đem nửa bên đại môn cho hoàn toàn mở ra. Trong chớp nhoáng này, còn sống hy vọng nhanh chóng lấp đầy Đoạn Duệ đầu. Hắn cũng lại bất chấp khác cái gì. Dùng cả tay chân. Căn bản bất chấp trên thân thể truyền tới đau nhức, cả người giúp thân thể bò hướng rồi cái kia mở ra kim loại lõm động. Tiếp lấy theo lõm động chui vào bên trong, ngắn ngủi này mấy thước khoảng cách, phảng phất đã tiêu hao hết hắn toàn bộ khí lực một dạng khi hắn bò vào căn phòng 2-3 mét khoảng. Cách sau, rốt cuộc lại cũng không có chút nào khí lực có thể dùng đến di động. Thậm chí giờ phút này hắn chỉ là đầy mắt biến thành màu đen. Cơ hồ là ngay lập tức sẽ muốn lâm vào đang hôn mê. Nhưng là tình huống vẫn nguy cấp. Hắn không dám chút nào có bất kỳ khinh thường nào. Cơ hồ là hết sức chăm chú nhìn về phía cái kia lõm cửa hang. Nhìn kia 4 con cự lang chạy băng băng đến phụ cận. Tiếp lấy liền nghe được thình thịch tiếng nổ lớn. Kia 4 gã miền đồi núi man tộc đang dùng trên người thạch đấm không ngừng gõ kia lõm động đại môn. Mỗi một lần gõ đều tựa như trực tiếp gõ vào Đoạn Duệ trong lòng một dạng, cả người hắn toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng là trời mới biết cái này kim loại căn phòng, còn có cái kia đại môn là dùng tài liệu gì chế tạo. Lại ở miền đồi núi man tộc kinh khủng man lực hạ liền một tia rung rung cũng không có. Đó là đã nứt ra nơi cửa chính, ở dạng này cự lực hạ cũng không có chút nào biến hình. Ở mấy phút sau đó, những sơn đó địa man tộc liền thở hổn hển đến buông xuống thạch đấm. Giờ phút này nhiều chút thạch đấm đã bắt đầu rồi nát bấy. Đoạn Duệ lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Bên trong cả gian phòng đen kịt một màu, xem ra không có cửa sổ loại đồ vật. Ngoại trừ một cái lõm động trở ra, cả phòng hoàn toàn là dán kín. Cho đến lúc này, Đoạn Duệ mới cảm giác sức lực toàn thân biến mất. Trước mắt từng trận biến thành màu đen, rốt cuộc không nhịn được hoàn toàn hôn mê đi. Bất quá đã hôn mê trước, hắn cũng thì thầm một tiếng còn sống. Lúc này, hắn mới lâm vào trong hôn mê. Ngay tại Đoạn Duệ đọc lên những lời này trong nháy mắt, bên trong cả gian phòng mạnh mẽ lượng, ở trong phòng này xuất hiện nguồn sáng. Đồng thời ở trong phòng nơi cuối cùng một khối trên màn ảnh xuất hiện anh văn mẫu tử. Một cái vắng lặng điện tử hợp thành âm cũng vang lên đảo. Đến văn minh nhân loại phát biểu, tiếng Hoa tiếng Hán, thế giới chính quyền Liên Hợp Quốc một trong, cho phép tiến vào, được mang theo người thương thế nghiêm trọng, chạy y tế cái máng sinh vật dịch chữa trị thời gian dự trù 13 giờ 7 phút. Chạy ở ngoài phòng thí nghiệm siêu điện từ hệ thống vũ khí tạm thời để ngự quỷ quái tấn công vũ khí chạy không thể hư hại tình huống kiểm tra hư hại độ 94%, hệ thống vũ khí không nhảy chạy quân đội linh hồn chạy trình tự mất đi hiệu lực, phòng thí nghiệm quân đội linh hồn tồn kho là số 0, thông báo đảo phục sinh còn lại phòng thí nghiệm khẩn cấp điều tới quân đội linh hồn xua đuổi địch nhân. Liên lạc không nhảy, đảo phục sinh còn lại phòng thí nghiệm thất thủ khả năng vượt qua 90%. Khẩn cấp trình tự, chạy chính thống quân đội linh hồn chiến giáp mang theo hệ thống. Cưỡng chế mang theo bắt đầu. Chấm ngoặc kép, theo đoạn này hợp thành giọng nói xuất hiện. Ở phòng thí nghiệm này một góc, chỗ kia vách tường kim loại mở ra. Từ trong đưa ra mấy con kim loại cánh tay, những kim loại này cánh tay nâng lên Đoạn Duệ thân thể đi thẳng tới góc này nơi. Ở nơi nào có một phe thủy tinh lõm, bên trong có một mảnh xanh mơn mởn chất lỏng. Này mấy con kim loại cánh tay trực tiếp đem Đoạn Duệ đầu nhập vào trong đó. Phảng phất không lo lắng chút nào hắn chết chìm, mà Đoạn Duệ đã xảy ra trong hôn mê. Khi hắn bị vùi đầu vào những thứ này chất lỏng màu xanh biếc bên trong sau, lại thập phần thoải mái hô hút, trực tiếp dâu đến những thứ này chất lỏng màu xanh biếc. Mà hắn mặt ngoài thân thể những thứ kia bị mỏm đá khối rạch ra vết thương, còn có xương đứt rời, thậm chí lộ ra bên ngoài cơ thể địa phương, chính lấy mắt trần có thể thấy không ngừng tăng tốc khép lại. Thậm chí ngay cả những xương kia cũng tự đi củ chính vị trí. Hướng vốn nên hữu hình thái cùng vị trí di động đi. Không tới ngắn ngủi một phút, Đoạn Duệ trên người chảy máu vết tích đã hoàn toàn ngừng. Lại không có chút nào chảy ra máu tươi. Không đơn thuần là như thế. Đang lúc này, phòng thí nghiệm chỗ sâu nhất một nơi màu trắng bạc vách tường kim loại dồn sức đánh mở. Toàn bộ phòng thí nghiệm tạo thành kim loại tất cả đều là màu đen nhánh không biết kim loại. Chỉ có chỗ này mới là màu trắng bạc, mà ở cái này màu trắng bạc trong vách tường, một món màu đen tuyền kỳ lạ chiến giáp toàn bộ không ngừng hô hấp. Phảng phất cụ bị nào đó sinh mệnh lực, ngay tại cả tòa phòng thí nghiệm phát sinh kịch biến, mà Đoạn Duệ không biết chút nào đạo những tình huống này lúc. Ở ngoài phòng thí nghiệm những sơn đó địa man tộc là hô to mà bắt đầu. Bọn họ tiếng hô phảng phất sói tru. Ở nơi này sâu thẳm trong sơn cốc truyền ra thật xa khoảng cách. Mà theo bọn họ hô gào phát thanh ra. Ở cực xa xôi ngoại địa phương lại truyền tới giống vậy hô gào âm thanh. Tiếp theo là càng xa xôi ngoại. Cho đến những thứ này hô gào âm thanh lại cũng không nghe được mới thôi. Nhưng là này một tảng lớn trong khu vực, mấy trăm miền đồi núi man tộc đều ngừng bọn họ vốn là công việc hoặc là nhiệm vụ. Cũng cưỡi bọn họ tọa lang, hướng chỗ này thẳng chạy vội tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.